Tam thần đồng ở trong Đông Hải có núi lửa và hàng băng vạn năm, đó chính là căn cơ do các tiền bối lưu lại. Về sau nếu như đệ muốn tu luyện Tam thần thiên biến quyết thì cũng có thể tới đó xem một chút. Bách biến tôn giả chất hào phóng đem ấn phù động giao cho Lục Tiêu Dù. Sư huynh nên khôi phục thực lực đi, giờ sau khi huynh khôi phục thực lực ta sẽ mang huynh ra ngoài, bằng không bên ngoài quá mức nguy hiểm, nếu như huynh sớm khôi phục có lẽ còn có thể thu hoạch, không biết chừng. Lục Tiêu Du sững sờ đem ấn phù cất kỹ, sau khi nói xong với Bách biến tôn giả lập tức đưa mấy khỏa đan dược bất phàm giao cho Bách biến tôn giả. Nguy hiểm mà, Bách biến tôn giả sững sờ lập tức nói. Bên ngoài là nơi nào? Hư không bí cảnh, Lục Tiêu Du nhàn nhạt nói. Bách biến tôn giả nghe vậy lập tức biến sắc. Lục Tiêu Du ra khỏi Tiểu Lôi Huyền Đỉnh, lúc này vẫn ở dưới vực sâu, hắn không nên ở nhiều trong Tiểu Lôi Huyền Đỉnh. Khắp không trung gió nổi mây phùng, sát khí ngập trời. Sát khí quanh thân đại hồn anh cùng với hấp lực giống như một cơn lốc vẫn còn đang tiếp tục cắn nuốt tàn hồn thiên thú, điều thường cổ. Lục Tiêu Du nhìn một hồi khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa linh lực thôn phệ từ năm linh tôn của Huyễn Huyền Môn. Chỉ có linh tôn bắt trọng đỉnh phong kia là có linh hồn lực và hồn anh không kém mà thôi. Đại hồn anh ở bên ngoài cơ thể, cho nên năm hồn anh kia tiện nghi cho kim đao màu vàng. Mười thời thần sau, một tia tàn hồn cuối cùng của thiên thú điêu thượng cổ bị đại hồn anh thôn phệ hút vào trong cơ thể. Đại hồn anh trên không trung lúc này mới mỉm cười lộ ra thỏa mãn. Cả không gian cũng an tĩnh lại, cảnh tượng cát bay đá chạy, gió nổi mây phun trong thâm uyên cũng biến mất không thấy. Không gian trở nên sáng hơn một chút. Dường như mạnh hơn một chút à. Lục Thứ Du đứng dậy, suốt thời gian mấy ngày, tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ mới bị đại hồn anh thôn phệ hết, đủ để thấy được tàn hồn này kinh khủng bực nào. Lúc này Lục Thứ Du cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức trên người đại hồn anh tăng cường không ít, mà nó còn chưa luyện hóa năng lượng hấp thu trong cơ thể. Lục Thứ Du có thể cảm giác được nếu như đại hồn anh luyện hóa hoàn toàn tàn hồn thiên thú điêu thượng cổ, thực lực nhất định sẽ nhảy vọt về chất. Trong lòng mừng rỡ, tâm thần Lục Thứ Du khẽ động, đại hồn anh hóa thành một đạo lưu quang màu tím trở lại trong đầu. Đại hồn anh lập tức khoanh chân ngồi trong đầu, giống như là tu luyện nhưng lại luyện hóa tàn hồn bằng bạc vừa mới thôn phệ hoàn tất. Thứ này làm sao bây giờ? Lục Thứ Du nhìn qua thân thể khổng lồ của thiên thú điêu thượng cổ, thân thể yêu đế cũng là trọng bảo, nếu như có thể luyện chế thành thú khôi thì uy lực cũng không yếu. Thân thể khổng lồ của Lục Thứ Du hoàn toàn không có cách nào thu vào trong những trữ vật. Những trữ vật không lớn như vậy. Ồ, không ngờ lại quên mất. Lục Thứ Du mỉm cười. Những trữ vật không thể thu thân thể thiên khú điêu thượng cổ, thế nhưng còn có Tử Lôi Huyền Đỉnh. Không gian trong Tử Lôi Huyền Đỉnh lớn không giống bình thường. Một đạo lưu quang màu tím xoay tròn lòng bàn tay, Lục Thứ Du gọi Tử Lôi Huyền Đỉnh, lập tức đem thân thể thiên thú điêu thượng cổ thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này mới thu hồi cấm chế trong thâm uyên. Thân ảnh lóe lên, Lục Thứ Du cũng biến mất trong thâm uyên. Trên vực sâu khắp nơi đều là một mảnh mờ mịt không ánh sáng. Lục Thứ Du móc ra địa đồ, nhìn kỹ một hồi rồi hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Trong một sơn mạch lớn, cả sơn mạch xanh biếc đồng đậm, đại thụ che trời cao hơn 10 trượng, thậm chí còn cao hơn, che khuất bầu trời, giống như bao phủ cả sơn mạch. Mà bên trong vùng sơn mạch này, khí tức linh hồn nồng đậm, khắp nơi cơ hồ đều là linh dược bất phàm. Bất luận một cây linh dược nào, nếu đem ra bên ngoài đều giá trị liên thành, ít nhất cũng là cấp độ vô cùng trân quý. Thật nhiều linh dược à? Phát tài rồi! Ngoài sơn mạch có không ít thân ảnh, ngàn họng nhìn trân trối. Nhìn qua đám linh dược trong sơn mạch mà kinh ngạc đến ngay người. Số lượng linh dược quá khủng bố. Bất kể là vũ giả hay linh giả mà nói, đây là hấp dẫn cực lớn, không có cách nào chống cự, đã có người chảy nước miếng. Lập tức, từng đạo thân ảnh xông vào trong sơn mạch, bắt đầu thu linh dược. Sơn mạch lớn này giống như ở bên ngoài, từng dãy núi liên miên không ngớt, sương mù bao phủ giống như tiên cảnh. Một ngọn núi khổng lồ ở giữa giống như một con trồng ngẩng đầu, khí thế nguy nga đến cực điểm. Một cổ khí thức mênh mông mà bàng bạc, thậm chí khiến cho người có tu vi tôn cấp không dám tiếp xúc quá gần. Từng đạo thân ảnh lúc này đáp xuống ngọn núi, nhìn thoáng qua ngọn núi khổng lồ này, sắc mặt hiện lên sự chờ mong, ánh mắt nóng bỏng. Tử Yên, Lam Thập Tam, ở trong ngọn núi này chính là thứ mà tiền bối thiên địa các chúng ta lưu lại.

nàng chỉ là linh tôn tam trọng, cũng không có cách nào đối phó với vũ tôn tứ trọng. May mà trên người nàng còn có linh hoàng khải giáp. Vũ tôn tứ trọng kia đắc thế, thân thể như thiểm điện lao thẳng về phía Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan thân là linh tôn, hắn cũng không muốn kéo giãn khoảng cách, như vậy đối với linh tôn vô cùng có lợi. Đối với vũ tôn như hắn mà nói, bị ảnh hưởng cực lớn. Mộ Dung Lan Lan bố trí linh hoàng khải giáp, long phượng kéo dài, toàn thân được long vũ bảy màu diễm lệ bao phủ, bên ngoài là một tầng hỏa diễm nóng bỏng, một cổ uy áp cực lớn lan tràn, khiến cho trong lòng người run sợ. Nhìn vũ tôn tứ trọng kia lần nữa đánh tới, thân ảnh nhanh chóng lui lại. Có linh hoàng khải giáp, tốc độ của nàng cũng nhanh hơn không ít. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, đám người kính hoa thủy nguyệt giao thủ với người của địa linh tông. Kinh khí khuếch tán, mấy tán tu ở phía xa lui lại về phía sau một chút. Tuy rằng bọn họ muốn diễn lên thánh quả này, thế nhưng lúc này Thiên Vân Đảo và địa linh tông đều có mặt, dường như bọn họ không nên gây phiền phức, thầm nghĩ tạm thời đứng nhìn mà thôi. Kỳ thật chủ yếu là vẫn tu vi và thực lực. Thực lực của mấy người tán tu này cũng chỉ là tôn cấp đê trọng mà thôi. Nếu như là một người tôn cấp cao trọng mà nói, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh đại chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc, coi như là đụng phải đám người đại môn đại phái này, chỉ cần có đủ thực lực thì cũng không cần lo lắng bị trả thù. Lão giả áo đen của địa linh tông lúc này thân ảnh nhanh chóng lao về phía vách núi dựng đứng, thò tay đem diễn linh thánh quả thu vào trong tay. Diễn linh thánh quả đối với người có tu vi tôn cấp mà nói cũng có tác dụng cực lớn. Mộ Dung Lăng Lăng này giao cho ta, đảo chủ đệ trước của Thiên Vân Đảo, giết người cũng coi như báo thù cho cường giả địa linh tông ta. Lão già áo đen thu hồi diễn linh thánh quả, nhìn hoàng linh khải giáp trên người Mộ Dung Lan Lan, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, thân ảnh lóe lên lập tức xuất hiện trước mặt Mộ Dung Lan Lan. Đi chết đi! Lão già áo đen lập tức xuất hiện trước người Mộ Dung Lan Lan. Khí tức linh tôn lục trọng lan tràn ra, cả không trung rung chảy, một đạo chân ấn xé rách không gian, mang theo linh hỏa nóng bỏng, khiến cho không gian bị nhuộm đỏ, trào ấn âm âm đánh về phía Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lăng Lăng toàn lực lưu lại, lúc này không gian dưới đạo chảo ấn kia cứng lại, khiến cho nàng toàn lực dãy dụa cũng không thể làm được, không cách nào dãy dụa. Linh tôn lục trọng so với nàng hiện tại mạnh hơn quá nhiều, nàng bất lực. Sư muội! Đám người kính hoa thủy nguyệt hát lớn, thế nhưng lúc này bọn họ ốc cũng không mang nổi mệnh ốc, căn bản không có cách nào tương trợ, cũng không có thực lực cứu. Linh tôn lục trọng kia đã có sát ý, đạo trào ấn kia dường như các nàng có thể nhìn thấy thân thể Mộ Dung Lăng Lăng hóa thành mảnh vỡ. Lão giả áo đen âm thầm cười lạnh, dưới một trảo này dường như hắn đã nhìn thấy Mộ Dung Lăng Lăng chết không có chỗ chôn. Một mình đụng phải mấy người của Thiên Vân Đảo, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hiện tại ở trong hư không bí cảnh cũng đã âm thầm trở thành chiến trường của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh. Thế nhưng một mình gặp đối thủ, vậy thì không cần phải khách khí. Trong sát na, một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước người của Mộ Dung Lan Lan. Bàn tay rơi vào trên vai, tràn ngập long vũ của Mộ Dung Lan Lan, dễ dàng lôi nàng ra khỏi phạm vi của trào ấn. Trào ấn của lão giả áo đen đánh xuống, không gian bị đánh nát, hiện ra một vết nứt đen kịch, lóe lên rồi biến mất. Chỉ là thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan cũng biến mất trong đó. Là ngươi? Ánh mắt Mộ Dung Lăng Lăng nhìn chăm chú lên thân ảnh mặc áo xanh này, toàn thân trung lên. Người trong nháy mắt xuất hiện này, không ngờ lại là hắn. Là Lục Minh Chủ tới. Đám người kính hoa thủy nguyệt đang chiến đấu, vốn tưởng rằng Mộ Dung Lăng Lăng giữ nhiều lạnh ít. Trong giây lát nhìn thấy thân ảnh Lục Tiêu Dù, cả đám kích động không thôi. Trong lòng tuôn ra cảm giác sợ hãi cùng vui mừng. Linh lực chân khí vô thiên cái địa tuôn ra, hung hăng va chạm với công kích của đối thủ. Là Lục Thiếu Dù, chạy mau! Lão giả áo đen nhìn thấy con người cứu Mộ Dung Lăng Lăng đang muốn gầm lên, thì đột nhiên nhìn thấy thân ảnh màu xanh kia chính là Lục Thiếu Dù. Khuôn mặt già nua lập tức trắng bệch, miệng hát lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Lục Thiếu Dù, chạy mau! Nghe thấy ba chữ Lục Thiếu Dù, người của địa linh tông đâu còn dám động thủ, cả đám giống như trượt thấy mẹo lập tức chạy trốn. Đi chết đi! Khóe miệng Lục Thiếu Dù nở nụ cười lạnh lẽo. Dứt lời, một cổ quang mang phô thiên cái địa tuôn ra, cả không gian đột nhiên cứng lại, sáu đạo thân ảnh của địa linh tông lập tức giống như bị cấm chế trong không gian. Ầm ầm ầm. Sáu đạo thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng,

bên trên chặn lại, không cách nào rơi xuống. Thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh chóng dập theo khe hở di chuyển. Trong lòng núi âm âm vang vọng không ngừng, cả ngọn núi giống như sắp sụp đổ, Lục Thiếu Du không dám dừng lại một chút nào. Khi Lục Thiếu Du lách mình rời khỏi khe nước trong vách núi, thì cả ngọn núi khổng lồ sau lưng hắn đã sụp đổ, cả sơn mạch âm âm vang vọng. Cuối cùng cũng đã đi ra. Thân ảnh Lục Thiếu Du phóng lên không trung, nhìn động tĩnh kinh người sau lưng, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Lần này hắn thu hoạch không ít, khó trách hư không bí cảnh này lại được tất cả mọi người nhớ thương. Quả thật khắp nơi đều là bảo vật. Nhìn bốn phía, Lục Thiếu Du phát giác ra chung quanh là một sơn cốc. Cũng không biết bản thân đang ở nơi nào, Lục Thiếu Du móc ra địa đồ nghiên cứu cả buổi, thế nhưng cũng chỉ có thể biết được phương hướng đại khái. Trầm tư một hồi, Lục Thiếu Du cũng không biết mình nên đi nào. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Nửa canh giờ sau, bên ngoài một sơn mạch có xương trắng đồng đậm, một thân ảnh xinh đẹp màu tím có chút chật vật xuất hiện ở trong sơn mạch. Trên tay có một thanh trường kiếm không ngừng lan tràn ra ma khí. Người này chính là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện cách Nguyên Nhược Lan không xa, thân ảnh lăng không xuất hiện, thậm chí còn không mang theo bất kỳ khí tức chấn động nào. Chỉ là chấn động nhỏ nhoi này khoảng cách không xa, cho nên cũng không thoát khỏi tâm thần dò xét của Nguyên Nhược Lan. Đôi mắt xinh đẹp mang theo cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhìn thân ảnh màu xanh trước mắt, trong mắt nàng hiện lên sự sợ hãi cùng với vui mừng. Nguyên Nhược Lan mở miệng định nói cái gì đó, thế nhưng đôi mắt xinh đẹp lại trầm xuống, lời nói đến cửa miệng là bị nuốt vào. Nguyên Minh Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, suy nghĩ vừa rồi hẳn nữ nhân này gặp phiền phức gì, bằng vào thực lực của nàng, không ngờ cũng chật vật như vậy, sợ rằng gặp phải nguy hiểm không nhỏ. Chúng ta lại gặp mặt cũng không phải là chuyện tốt gì. Nguyên Nhược Lan bình tĩnh nói, khí chất chật vật biến mất, hai con mắt trong suốt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giống như nhìn vào cũng khiến cho tim đập nhanh. Khí chất trên người khiến cho người ta có cảm giác cao ngạo và tịch mịch. Lại nói quan hệ của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh, chúng ta bây giờ gặp mặt cũng không phải chuyện tốt gì. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, trong mắt còn có sát ý nhàn nhạt. Thiên Địa Minh dám làm vậy với hắn trước, vậy thì hắn cần gì phải nhân từ? Nguyên Nhược Lan dường như cũng nhận ra sát ý trong mắt Lục Thiếu Du, khẽ cười nhạt một tiếng rồi nhìn Lục Thiếu Du hỏi, người muốn giết ta sao? Thiên Địa Minh vẫn luôn muốn ta chết, ta muốn giết người cũng là chuyện bình thường. Lục Thiếu Du nói. Nghe vậy, Nguyên Nhược Lan không nói gì, ánh mắt biến ảo, nhìn mây mù trên không trung nói, trước khi chúng ta giao thủ, ta có thể hỏi ngươi một câu được hay không? Nàng hỏi đi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt trả lời. Lục Thiếu Du biết rõ hiện tại mình nên làm cái gì. Nguyên Nhược Lan tuy rằng là nữ nhân, thế nhưng tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường. Nếu như không có ân oán giữa Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh, chúng ta có thể trở thành bằng hữu không? Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du có chút sợ hãi trước khi biết đáp án, đồng thời là có chút chờ mong. Lục Thiếu Du không biết Nguyên Nhược Lan có ý gì, thế nhưng là lạnh nhạt trả lời. Nếu như không có Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh, chúng ta muốn trở thành bằng hữu cũng không phải không thể. Chỉ tiếc hiện tại ân oán giữa Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh, chúng ta gặp nhau cũng không phải là một chuyện tốt. Ta có chút hâm mộ Lam Linh. Nguyên Nhược Lan mỉm cười, nụ cười có vẻ đắng chát. Dừng một lát, Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du nói, ta biết rõ, dùng thực lực của ngươi hiện tại, ta đã không là đối thủ của ngươi. Bất quá ta sẽ cố gắng hết sức. Sớm biết lúc trước ngươi đã sắp xếp tất cả như vậy, mà ngay cả Thiểm Điện Thái Sư Thúc cũng vẫn lạc, ta cũng không nên nhắc nhở ngươi, mà là nên nhắc nhở người Thiên Địa Minh rời khỏi đó. Ở trong thành Cự Giang chính là nàng truyền tin tức cho ta sao? Lục Thiếu Du nghe vậy trong lòng thoáng run rẩy. Ở trong Cự Giang Thành có người truyền tin tức nói hắn rời khỏi. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du nghĩ mãi không rõ. Lúc này, nghe ý tứ trong lời nói, Lục Thiếu Du sợ rằng người đó hơn phân nửa chính là nàng. Ta chỉ vẽ vời cho thêm chuyện mà thôi, không ngờ người đã sớm có sắp xếp. Ma kiếm màu tím trong tay Nguyên Nhược Lan trung lên, ma khí lan tràn, chân khí khởi động, lần nữa khôi phục khí chất lạnh lùng nói nhỏ. Người động thủ đi. Nàng đi đi, ta đổi ý rồi. Lúc này ta sẽ không động thủ, lần sau sẽ không như thế nữa. Lục Thiếu Du nói, thân ảnh lóe lên, dường như muốn rời khỏi nơi này. Lục Thiếu Du, tại sao ngươi lại không giết ta? Giết ta đối với thiên địa mình là đả kích cực lớn, đối với thiên kiếm môn thì đả kích càng lớn hơn. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc. Không lâu trước, đế đạo minh xuất động, tám trưởng đế nửa đường chặn giết đám người của nàng. Nàng nguy hiểm mới thoát thân được, mục tiêu của tám trưởng đế chính là nàng. Lần sau, ta sẽ không lưu tình. Lục Thiếu Du nói. Nguyên Nhược Lan còn muốn nói tiếp, miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng thêm tái nhợt. Nàng làm sao vậy? Lục Thiếu Du vốn muốn rời đi, nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Nhược Lan lúc này dường như bị trọng thương, sợ rằng ở trong hư không bí cảnh này gặp cường giả đế đạo minh nhất định sẽ mất mạng. Lục Thiếu Du do dự một chút, thân ảnh lóe lên đi đến bên người Nguyên Nhược Lan. Không ngờ ngươi lại quan tâm đến sự sống chết của ta. Ta không có chuyện gì quá lớn, đi gặp phải trận pháp từ cổ mà thôi. Bên trong gặp phải công kích, môn nhân phần đông đã bị phân tán. Nguyên Nhược Lan dùng ống tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, cười khổ nhìn Lục Thiếu Du, dường như nàng cũng không muốn để cho Lục Thiếu Du nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này. Tiếp đó nàng nhanh chóng nhét mấy quả đan dược vào miệng nhỏ nhắn của mình. Không có việc gì là tốt rồi. Trước tiên, nàng đi chữa thương đi, ta giúp nàng hộ pháp một đoạn thời gian ngắn. Lục Thiếu Du không muốn nhận ân huệ của người khác, đặc biệt là ân huệ của Nguyên Nhược Lan của thiên địa minh. Đế đạo minh và thiên địa minh sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đại chiến. Ở trong thành Cự Giang là Nguyên Nhược Lan mật báo, bất kể như thế nào hắn cũng đã thiếu nợ ân tình của nàng. Cảm ơn. Nguyên Nhược Lan không cự tuyệt, nàng biết rõ tình huống bây giờ của mình, nếu không chữa thương thì một lúc nữa tình huống sẽ cực kỳ không ổn. Nàng lập tức tìm một đỉnh núi bằng phẳng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu từ từ điều tức. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Lục Thiếu Du nhìn Nguyên Nhược Lan suy nghĩ một hồi rồi bố trí một đạo cấm chế trên đỉnh núi rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa linh lực máy linh tôn thôn vệ vài ngày trước. Một lát sau, thù ấn được kết, Lục Thiếu Du chậm rãi tu luyện. Luyện hóa linh lực được thôn vệ vào trong cơ thể, vốn linh lực thôn vệ vào bên trong cơ thể, vốn là tin tức. Lục Thiếu Du chỉ cần luyện hóa một chút, bỏ đi tạp chất là có thể sử dụng được. Bốn linh tôn thấp trọng cùng với linh tôn bát trọng, tuy rằng không phải quá khổng lồ, thế nhưng cũng không là ít. Những linh lực này chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển thành linh lực tràn vào trong đầu Lục Thiếu Du. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái luyện hóa, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt mà vô hình. Khí tức trên người lúc này vô hình từ từ tăng lên. Đương nhiên lúc này tu vi của Lục Thiếu Du đã là linh tôn cửu trọng, khí tức tăng lên so với lúc trước tăng chậm không ít, thế nhưng so với bình thường mà nói cũng đã đủ để hụ chết người. Trong đầu, bên cạnh Tiểu Hồn Anh, kim đao màu vàng giống như tên thổ phỉ trong đầu Lục Thiếu Du, theo Tiểu Hồn Anh xoay tròn, một đám năng lượng linh hồn lập tức bị thôn phệ vào trong thân đao, giống như một cái động không đáy. Đại Hồn Anh ở trong đầu lúc này vẫn đang tiếp tục luyện hóa tàn hồn của Thiên Khứu Điêu Thượng Cổ. Một đạo tàn hồn của yêu đế đối với Đại Hồn Anh mà nói tuyệt đối là vật đại bổ. Loại chuyện luyện hóa này cũng khiến cho Lục Thiếu Du cảm giác được hiện tại Đại Hồn Anh đã cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Thời gian chậm rãi trôi qua, hư không biết cảnh đã mở ra một đoạn thời gian ngắn, cơ hồ tất cả tán tu tôn cấp trên đại lục đều tiến vào bên trong. Người có tu vi tôn cấp trong các sơn môn trên đại lục cũng tiến vào bên trong không ít. Chuyện hư không bí cảnh mở ra tạm thời khiến cho đại lục phong vân, bởi vì thiên địa minh và đế đạo minh tạm thời lắng xuống. Tất cả cường giả trong các sơn môn lớn đều tiến vào bên trong hư không bí cảnh. Thiên địa minh và đế đạo minh ở trong Đông Hải giằng co, nhất thời cũng không tạo thành động tĩnh quá lớn, thế nhưng chiến đấu nhỏ thì xảy ra không ngừng. Dưới công kích của đế đạo minh, hai minh chiến đấu nhỏ không ít. Thiên địa minh thua nhiều thắng ít, cũng tổn thất không ít. Ở trong hư không bí cảnh, vô số người có tu vi tôn cấp tiến vào bên trong. Tất cả đều muốn tìm kiếm cơ duyên. Tranh đoạt lớn nhỏ xảy ra không ít, tăng thêm thiên địa minh và đế đạo minh không vừa mắt nhau. Còn có nguy hiểm trong hư không bí cảnh, người vẫn lạc ở bên trong không ít. Sương mù trắng bao phủ tầng trời thấp, bên trong sức mạnh xanh ngắt, đại thụ che trời nồng đậm, hiện ra một màu xanh ngắt. Mười mấy đạo thân ảnh phá không xuất hiện ở tầng trời thấp, từng cổ khí tức bằng bạc lan tràn, Từng đạo thân ảnh hiện lên, ánh mắt sắc bén quét qua sơn mạch, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể lan tràn ra, cả đám đều có thực lực không tồi. Khí tức trong này rất không bình thường, có lẽ ở gần nơi này, một lão giả nhìn bốn phía. Thân thể khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ âm trầm. Cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng có cơ duyên lớn. Tiếp đó cả đám cẩn thận tìm kiếm trong sơn mạch. Thời gian từ từ trôi qua, đạo mắt đã trôi qua 3 ngày. Nguyên Nhật Lan hút ma khí quanh thân vào thân thể, khuôn mặt tái nhợt khôi phục vẻ hồng nhuận, dường như cũng không còn gì đáng ngại. Miệng thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra ánh mắt cực kỳ động lòng người, đồng thời cũng hiện lên vẻ cao ngạo và tịch mịch, khiến cho người khác khó có thể đến gần. Nhìn nam tử áo xanh đang khoanh chân ngồi cách đó không xa, trong ánh mắt cao ngạo mà tịch mịch kia của Nguyên Nhược Lan hiện lên vẻ rung động, lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú đến nhập thần, đồng thời cũng cực kỳ kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng được khí tức của Lục Thiêu Du đang dùng một loại tốc độ như bay mà tiến bộ. Tại sao lại nhanh như vậy? Nguyên Nhược Lan nghi hoặc, tốc độ tu luyện như vậy quả thực đáng sợ, quả thực giống như là thẳng tắp bay lên vậy. Một lát sau, Lục Thiếu Du dừng tu luyện, thu hồi thủ ấn, linh lực thu vào trong cơ thể. Thời gian 3 ngày, số linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể trước đó đã bị Lục Thiếu Du luyện hóa gần hết. Tuy chẳng có tu vi linh tôn cửu trọng, thế nhưng cũng không luyện hóa được gần hết. Tốc độ tu luyện của người quá kinh khủng. Nguyên Nhật Lan đi đến bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du không có trả lời mà nhìn Nguyên Nhật Lan, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, đoán chừng Nguyên Nhược Lan này cũng có chút bí pháp hoặc là thủ đoạn khác, bằng không tốc độ khôi phục sợ rằng sẽ không nhanh như vậy. Nàng đã khôi phục không kém rồi, ở thành Cự Giang ta thiếu nợ nàng, coi như ta đã trả cho nàng, nàng có thể đi. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức thu hồi cấm chế trên đỉnh núi. Lần sau chúng ta gặp mặt sẽ như thế nào? Nguyên Nhược Lan nghe vậy, đôi mắt như nước nhìn Lục Thiếu Du hỏi một câu. Ta sẽ không khách khí nữa. Lục Thiếu Du nói. Đã như vậy chúng ta tạm thời không nên tách ra thì hơn, tránh cho lần sau vừa thấy mặt ngươi lại đồng thủ với ta, mà ta còn chưa nắm chắc đối phó được với ngươi. Ở cùng với ngươi một chỗ ta cũng cảm thấy an toàn hơn một chút. Nếu như ngươi không đuổi ta thì ta sẽ đi theo ngươi một đoạn thời gian ngắn, được không? Nguyên Nhật Lan gật đầu, giống như là suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng cười nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sững sờ, hành động này của Nguyên Nhật Lan khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngạc nhiên. Nhìn Nguyên Nhật Lan, Lục Thiếu Du không biết trong lòng nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Hắn nói, tùy nàng, nếu như nàng đuổi theo được ta thì đi. Dứt lời, thanh âm Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ. Chính miệng ngươi nói đó nha. Nguyên Nhật Lan dịu dàng cười, bộ váy màu tím nhẹ nhàng phiêu động, thân ảnh như thiểm điện đi theo sau lưng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhíu mày. Hắn không ngờ Nguyên Nhật Lan này lại đi theo thật, hắn cũng không có toàn lực tăng tốc, dù sao còn phải tìm kiếm bảo vật trong sơn mạch này. Nguyên Nhật Lan vẫn theo đuôi Lục Thiêu Du, ánh mắt nhìn vào bóng lưng Lục Thiêu Du cũng không có lên tiếng. Số cuộc, nàng muốn đi đến nơi nào? Nếu như bị người khác nhìn thấy thiên địa minh minh chủ, đi theo ta cùng một chỗ, sợ rằng thiên kiếm môn của các nàng sẽ gặp phiền phức. 1 giờ sau, Lục Thiếu Du nhíu mày, có một người thiên địa minh đi theo phía sau quả thực có chút không tiện. Nguyên Nhật Lăng mỉm cười nói, không sao, nhìn thấy ta sẽ giải thích, kỳ thực nếu không phải thiên địa minh có tư tâm, thì đế đạo minh các người cũng không cách nào ngăn chặn được thiên địa minh. Đáng tiếc, thiên địa minh các người có tư tâm của mình, cho nên mới kết mình. Lục Thiếu Du nói, chẳng lẽ đế đạo minh người liên kết lại trong tất cả các sư môn lớn không có tư tâm sao? Không có tư tâm làm sao có thể kết minh được? Nguyên Nhật Lan cười nhạt một tiếng. Lục Thiếu Du nghe vậy thoáng dừng lại. Nguyên Nhật Lan nói đúng, trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du có thể cảm giác được tất cả các sư môn lớn kết minh với Phi Linh Môn dường như cũng có mưu đồ, thậm chí là toan tính. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không biết. Ta nói đúng không? Nguyên Nhật Lan tiến lên đứng song song với Lục Thiếu Du, khẽ than nói, chỉ là đế đạo minh và thiên địa minh có chỗ khác nhau, cũng bởi vì ngươi cho nên cả đế đạo minh trong tay ngươi sẽ không có người khác nói gì. Mà mặc dù ta là minh chủ thiên địa minh, thế nhưng ta chỉ là bình phong mà thôi. Ngươi chính thức quyết đoán chưa đến phiên của ta làm chủ. Nếu như thiên địa minh nằm trong tay của ta, tình huống hiện tại thiên địa minh ít nhất không phải khắp nơi bị quản chế như bây giờ. Đáng tiếc thiên địa minh là không rơi vào trong tay của nàng. Lục Thế Du nhíu mày rồi nói, lúc này hắn lại nhìn Nguyên Nhật Lăng bằng con mắt khác, nữ nhân này cũng cực kỳ đáng sợ. Ta biết rõ. Nguyên Nhật Lăng cười khổ nói, chúng ta không nói chuyện thiên địa minh và đế đồng minh nữa, lần sau gặp mặt. Hơn phân nữa, ngươi sẽ giết ta, có lẽ ta sẽ không sống bao lâu nữa, cho nên, ngươi nói chuyện khác đi. Có lẽ nàng có thể giết được ta cũng không biết chừng. Lục Thế Du nhìn Nguyên Nhật Lăng bên cạnh, lại nhìn bốn phía, tâm thần dò xét chung quanh. 12 chuẩn đế không giết được người, ta tự biết thân biết phận. Nguyên Nhật Lăng cười nói. Ủa? Thân ảnh Lục Thế Du đột nhiên dừng lại trên không trung. Trong tâm thần dò xét của hắn dường như có phát hiện gì đó. Khí tức bên này dường như có chút không giống. Dưới tâm thần dò xét của Nguyên Nhật Lăng, lúc này nàng cũng phát hiện ra khí tức ở nơi này có chút không đúng. Tìm được rồi. Dưới tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du, thân ảnh có chút nghi hoặc cùng với vui mừng, lập tức phóng về phía bên trái. Nguyên Nhật Lăng sững sờ một lát, cũng theo sau lưng Lục Thiếu Du. Trong sân mạch yên tĩnh, tâm thần xé gió vang vọng không ngừng, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện dưới một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn qua ngọn núi khổng lồ. Lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm giác được một cổ khí tức mênh mông bàng bạc đang từ bên trong ngọn núi khổng lồ này lan tràn ra. Bên trong ngọn núi này có một cổ khí tức chấn động kinh người, cực kỳ bất phàm. Thân ảnh Nguyên Nhật Lăng đáp xuống bên người Lục Thiếu Du, cổ khí tức bằng bạc trong ngọn núi này cũng không thể tránh khỏi sự dò xét của nàng. Đi xem. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức đánh về phía ngọn núi. Coi chừng, dường như có chút cổ quái. Nguyên Nhật Lăng nhắc nhở Lục Thiếu Du, thế nhưng lúc này đã không còn kịp, bởi vì Lục Thiếu Du đã xông vào bên trong. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn truyền tới, ngay khi Lục Thiếu Du đặt chân lên không trung phía trước, thân ảnh lóe lên, gần sóng trong không gian lắc lư ở trong mặt đất, đột nhiên có một đầu thổ long cực lớn lao ra, thân thể khổng lồ chừng hơn nghìn thước, giống như là vật còn sống, đánh về phía Lục Thiếu Du. Thứ gì vậy? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm trọng, quang mang chớp động, thanh linh khải giáp được bố trí quanh thân, ngay lúc đó, một đạo quyền ứng khiến cho không gian vặn vẹo lập tức đập về phía thổ long. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, thổ long khổng lồ lập tức nứt vỡ tượng khúc, hóa thành bụi đất ngập trời, tạo thành một tòa núi nhỏ dưới mặt đất. Thực lực thật mạnh, Lục Thế Du một quyền đánh nát thổ long, thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Công kích của một đầu thổ long này đủ chống lại vũ thông cửu trọng, rất khủng bố. Cùng lúc trên mặt đất lần nữa âm ầm chấn động giống như là địa chấn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du và Nguyên Nhật Lăng, mặt đất rạn nứt, sân mạch chung quanh đất trung chuyển. Ở trong khe nứt dưới mặt đất, có chín đầu thổ long lần nữa rít gào chui lên. Chín đầu thổ long từ dưới mặt đất chui lên, tựa như vật còn sống. Hai mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du và Nguyên Nhật Lăng, bao phủ hai người vào bên trong. Chín đầu thổ long thân thể hơn nghìn thước, trên người còn có lân phiến bằng bùn đất. Toàn thân được quang mang màu vàng đất bao phủ, vô số bụi đất cùng với đá vụn ngưng tụ ở bên ngoài thân thể, còn có một loại bí văn huyền ảo quanh quẩn. Ta nghĩ chúng ta gặp phiền phức rồi. Thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhật Lan lóe lên, cười khổ đi đến bên người Lục Thiếu Du. Không ngờ thực lực của những đầu thổ long này lại không tệ, thế nhưng còn chưa làm khó được ta. Lục Thiếu Du nói, khí tức tập trung lên chín người. Khí tức tập trung lên người chín đầu thổ long. Chín đầu thổ long này sợ rằng tương đương với chín vũ tôn cửu trọng, thế nhưng đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói đã không tạo thành uy hiếp gì quá lớn. Chín đầu thổ long này hắn là do năng lực thuộc tính thổ ngưng tụ thành, vấn đề không phải nằm ở trên chín đầu thổ long này mà là hiện tại chúng ta đã bị nhốt trong đại trận. Không ngờ ta vừa mới may mắn thoát khỏi một đại trận thượng cổ thì cùng với ngươi xông vào một đại trận khác. Nguyên Nhật Lan cười khổ nói. Chín đầu thổ long rít gào, đồng thời đánh về phía Lục Thiếu Du và Nguyên Nhật Lan. Trong lúc mơ hồ mang theo một cổ long uy, khí tức bằng bạc phủ xuống khiến cho cả không trung gió nổi mây phùng. Hư ảnh chín đầu thổ long tựa như sao băng lao ra, những nơi nó đi qua không gian bạo liệt, không gian ven đường bị phá hủy, mang theo tiếng vết nứt không gian đen kịch. Tốc độ nhanh như thiểm điện lao về phía Lục Thiếu Du và Nguyên Nhật Lan. Năng lượng thuộc tính thổ ngưng tụ thành sao? Vậy thì thử thời không lao ngục đi.

đương nhiên mục tiêu chính là Lục Thiêu Dụ. Hắn có chút sợ hãi nếu như lúc đó Lục Thiếu Du tự nhiên làm khó dễ, khiến cho ngay cả cơ hội bày trận bọn họ cũng không có. Đủ loại thủ đoạn vô sĩ dường như chỉ có thiên địa minh các người gần đây mới hay làm mà. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, tâm thần liên hệ vào trong Tử Lôi huyện đỉnh, nói với Bách Biển Tôn Giả, Khiên Bách Biển. Khiên sư huynh có nghiên cứu về trận pháp hay không? Thằng huynh nói cùng với người, tam thần động chúng ta, trừ tam thần thiên biến quyết là tuyệt nhất trà, thì cái thứ hai chính là trận pháp. Hôm nào nếu như đệ rảnh có thể nghiên cứu một phen. Nói tới trận pháp, trên đời này trừ sư phụ thánh thủ linh tôn kia của đệ, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể lọt vào bắt sư huynh ta. Trong Tử Lôi huyện đỉnh, Khiên Bách Biến ngạo nghệ nói, Khiên sư huynh đừng thổi gió nữa, hiện tại ta cùng với người huyện sư môn bị vây trong một đại trận thượng cổ, huynh đi ra hỗ trợ đi. Lục Thế Du lần nữa truyền âm, hắn cũng không ngờ Khiên Bách Biển lại có nghiên cứu với trận pháp. Người này cũng đủ yêu nghiệt, có thể tu luyện thành công tam thần thiên biến quyết, đã đủ để xưng danh yêu nghiệt. Rút lui! Hỏa Sơn Tôn Giả nhìn Lục Thế Du, ánh mắt co rúm lại, một lát sau mới phất tay, nói với chúng cường giả huyện Sơn Môn chung quanh. Đám người huyện Sơn Môn thu chân khí, linh lực lại. Cả không trung gió nổi mây phun lúc này mới dần dần trở lại bình thường. Thế nhưng ánh mắt 12 người này là cực kỳ cảnh giác nhìn vào trên người Lục Thiêu Dụ. Hoàng sư đệ, Lưu sư muội, hai người tiếp tục phá trận đi. Hóa Sơn Tôn Giả ngụ ý là hai người phá trận, còn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Dụ. Vâng. Lão giả và mỹ phụ nhân đáp một tiếng, thân ảnh lóe lên đi đến một bên bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Cùng lúc này, trong tay Lục Thiêu Dụ Tứ Lôi huyền đỉnh xoay quanh, khí tức mênh mông hủy diệt lan tràn khiến cho đám người Hỏa Sơn Tôn Giả cảnh giác không thôi. Khiên Bách Biến dùng bộ dáng vốn có từ trong Tử Lôi huyện đỉnh đi ra, Tử Lôi huyện đỉnh cũng một lần nữa được thu vào trong cơ thể Lục Thiêu Dụ. Chuyện này khiến cho môn nhân huyện Sơn Môn thở dài một hơi. Khiên Bách Biến xuất hiện bên người Lục Thiêu Dụ, ánh mắt đảo qua đám người huyện Sơn Môn, cuối cùng nhìn vào người Hỏa Sơn Tôn Giả, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm cùng cảnh giác. Khi thấy Nguyên Nhật Lăng bên người Lục Thiêu Dụ thì ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Sư huynh, huynh nhìn xem trận pháp này đi, chúng ta bị nhốt ở bên trong này. Lục Thiếu Du nói với Khiên Bách Biển. Nhìn Khiên Bách Biển, Hỏa Sơn Tôn Giả cùng đám người Nguyên Nhật Lan vô cùng ngoài ý muốn. Lúc này Khiên Bách Biển dùng dung mạo vốn có cho nên bọn họ không biết được. Mà Lục Thiếu Du xưng hô với Khiên Bách Biển như vậy, khiến cho mọi người càng thêm nghi hoặc, không biết người này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Lục Thiếu Du, cũng không biết lai lịch thế nào. Đại trận này bất phàm. Khiên Bất Biến biết quan hệ giữa Lục Thiếu Du và huyện Sương Môn dường như cũng không khó suy đoán ra. Mắt nhìn bốn phía một lát, thân ảnh sâu mấy cái lách mình mang theo ánh mắt ngân trọng trở lại bên người Lục Thiếu Du. Có nắm chắc phá vỡ hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu, hắn đã sớm nhìn ra trận pháp này bất phàm, bằng không hắn cũng không làm phiền Khiên Bất Biến. Thời gian bố trí trận pháp này rất dài, muốn phá giải có lẽ có cơ hội, bằng không sợ rằng cũng không có cách nào phá giải. Thế nhưng hiện tại phải cho ta một chút thời gian. Khiên Bách Biến do dự một lát rồi nói với Lục Thiêu Du. Được, vậy làm phiền sư huynh. Lục Thiêu Du gật đầu, cần có thời gian mới phá vỡ được đại trận này, chung quy còn hơn so với cứ ở trong đại trận này mà không thể thoát ra được. Thân ảnh Khiên Bách Biến lóe lên, lập tức nghiên cứu trận pháp khắp nơi. Những người còn lại của huyện Sơn Môn thì cẩn thận đề phòng Lục Thiêu Du. Lục Thiếu Du cùng với Nguyên Nhật Lăng bình tĩnh đứng đó. Đám người huyện Sơn Môn này rõ ràng cũng có ý tứ đề phòng Nguyên Nhật Lăng. Chuyện này khiến cho Nguyên Nhật Lăng khẽ thăng trong lòng. Đế Khôi nhìn bốn phía, Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trong đại điện kia một vòng, thế nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ánh mắt biến đổi, lập tức gọi Đế Khôi ra. Đế Khôi vừa mới ra, một cổ khí tức sát phạt lan tràn, uy thế kinh người, tràn ngập, khiến cho đám người huyền sơn môn bên ngoài đại điện biến sắc. Của khí tức sát phạt này khiến cho chân khí linh lực trong cơ thể của bọn họ có dấu hiệu đình trệ. Khôi lỗi chuẩn đế. Ánh mắt Hỏa Sơn Tôn Giả cực kỳ kinh ngạc. Hắn cũng đã nghe nói qua trên người Lục Thiêu Du này có một cổ khí tức khôi lỗi. Dưới cổ khí tức sát phạt lạnh lẽo kia, ngay cả ánh mắt của hắn cũng trung trung, đồng thời cũng có chút khó coi. Nếu như thực sự động thủ, một cổ khôi lỗi chuẩn đế quả thực có thể ngăn cản hắn. Trong đại điện này, ai dám bước nửa bước, đừng trách khôi lỗi của ta không khách khí. Lục Thiếu Du nhìn đám người này rồi nói.

biến hóa giống như không có xương. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, Tam Thần Thiên Biến Quyết thật sự đúng là khủng bố, không ngờ lại có diệu dụng như vậy. Chẳng lẽ là đến địa linh thể sao? Lục Thứ Du dò xét, phát hiện ra lúc này trình độ tu luyện của hắn đã vượt qua bất tử nhân linh thể. Hắn đã đến bất tử địa linh thể, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thứ Du cũng không nghĩ thông. Chẳng lẽ là... Hai mắt Lục Thứ Du bỗng nhiên sáng ngời, bất tử địa linh thể cần thiên lôi rèn thể mới có thể đạt tới, chẳng lẽ là bởi vì thân thể hắn đã sớm bị tử kim huyền lôi rèn qua hay sao? Tử kim huyền lôi tuyệt đối không phải là vật bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Thứ Du cũng chỉ có thể quy kết cho tử lôi huyền đỉnh, đại khái hắn cũng có thể cảm nhận ra được loại biến hóa này. Tu luyện bất tử thân thể rất khó, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Đủ loại tu luyện, cùng trèn giữa. Đều là loại bỏ tạp chất trong cơ thể, đem thân thể đạt đến tình trạng hoàn mỹ nhất. Mà hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, Lục Thứ Du nghĩ có lẽ bất diệt huyền thể đã sớm được tử kim huyền lôi triệt để rèn giũa, căn bản không có tạp chất gì, thân thể cũng có điều kiện tu luyện. Bất tử thân thể tốt, cho nên lúc này mới giống như nước chảy thành sông. Đem bất tử thân thể nhanh chóng tu luyện đến tình trạng địa linh thể. Bất kể như thế nào, trong lòng Lục Thứ Du lúc này cũng cực kỳ mừng rỡ. Nếu như cũng có thể đem thiên biến tu luyện đến tình trạng địa hồn biến mà nói, thì có thể triệt để thúc giục Tam Thần Thiên Biến Quyết. Đến lúc đó lĩnh vực địa sinh, hắn đều có thể biến hóa ra. Đồng thời, khi đó hắn cũng có thêm một loại thủ đoạn khủng bố. Chỉ tiếc thiên biến chi hồn còn cần địa tâm chi hỏa thiêu đốt. Trước mắt hắn không có cách nào làm được. Chỉ là Lục Thứ Du vô cùng chờ mong, có cơ hội thì nên thử xem lực phòng ngự của bất tử địa linh thể này. Lục Thứ Du mở ra hai mắt, thu hồi chất linh cốc đỉnh, thân hình rơi xuống bên cạnh thiên bách biến. Sư đệ, dường như đệ đã tu luyện đến tình trạng bất tử địa linh thể à? Nhìn Lục Thứ Du, thiên bách biến nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi. Hình như là vậy. Lục Thứ Du nói, bất diệt huyền thể và bất tử nhân thể lẫn trộn với nhau khiến cho Lục Thứ Du hiện tại cũng không rõ đến lúc đó. Bất tử thân thể có thể phát huy ra được bao nhiêu uy lực, điều này phải thử qua mới biết được. Vậy thì đệ cầm lấy thứ này, nói không chừng một lúc nào đó là có tác dụng với đệ. Khiên bách biến nhìn Lục Thiêu Dụ, ánh mắt giống như là nhìn một đầu quái vật, tay ném một quả đan dược cho Lục Thiêu Dụ. Đây là thứ gì? Lục Thiêu Dụ hỏi. Quả đan dược này cũng không có cấp bậc cao, chỉ là cực kỳ kỳ lạ. Là hộ hồn đan, phẩm giai tuy rằng không cao, thế nhưng đối với việc tu luyện thiên biến chi hồn có tác dụng cực lớn. Có mấy thứ dược liệu đều kỳ lạ, cũng khó tìm, coi như là để tìm ra được cũng không dễ. Năm đó sư phụ chúng ta luyện chế ra được 3 quả, ta đã dùng 2 quả mới chống đỡ được qua lúc đó, hiện tại còn 1 quả giao cho đệ. Khiên bách biến nói với Lục Thiêu Du, đa tạ sư huynh. Lục Thiêu Du cũng không có khách khí, lập tức thu hồi hộ hồn đan ở trong Tam Thần Thiên Biến Quyết có ghi lại. Lúc tu luyện nhân hồn biến, dùng địa hỏa rèn linh hồn phải cần hộ hồn đan này mới được. Tuy rằng phẩm giai không cao, thế nhưng hộ hồn đan này là có tác dụng vô cùng lớn. Vạn nhất gặp phải địa hỏa trên vạn năm, đến lúc đó mới phát huy ra công dụng chính thức của nó. Sư huynh, đại trận này vượt thế nào? Lục Thứ Du hỏi khiên bất biến. Lúc này lão phụ nhân cùng với lão giả của huyện Sơn Môn vẫn còn đang tiếp tục phá trận. Đây vốn không phải là đại trận bình thường. Có lẽ đây căn bản không phải đại trận, căn bản không có cách nào phá được. Sắc mặt trầm xuống, khiên bất biến ngưng trọng nói với Lục Thiêu Du. Đây không phải là trận pháp sao? Ánh mắt Lục Thiêu Du nhảy lên, không phải là trận pháp thì là cái gì? Khiên bất biến nói. Ta tự nhận trên phương diện trận pháp có chút nghiên cứu, thế nhưng nơi này quả thực không giống như trận pháp. Nếu như ta đoán không sai, đây chỉ là một đạo cấm chế do cường giả bố trí mà thôi. Người bố trí cấm chế này có lẽ... ít nhất cũng phải là đế giả. Đây là hư không bí cảnh, cho nên người bố trí cấm chế tất nhiên chính là đế giả thượng cổ. Chỉ là một đạo cấm chế của đế giả thượng cổ sao? Ánh mắt Lục Thiêu Du biến ảo, không ngờ nơi này chỉ là một đạo cấm chế của đế giả thượng cổ. Nếu là cấm chế vậy thì cũng chỉ là một loại biện pháp có thể phá, đó chính là cưỡng ép phá hủy. Nghe Lục Thiêu Du và Khiêu Bắc Biển nói, người của huyện Sơn Môn và Nguyên Nhật Lan khẽ biến sắc. Lão giả và lão phụ nhân kia cũng ngừng phá trận. Nhìn qua khiên bất biến, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tạo nghệ trên phương diện trận pháp của người này so với hai người bọn họ còn mạnh hơn. Bằng hữu, người có xác định đây là cấm chế do đế giả thượng cổ lưu lại sao?

Nguyên Nhật Lan yêu kiều quát một tiếng, chân khí trong cơ thể lập tức phun trào. Ma kiếm màu tím xuất hiện ở trên tay, một đạo kiếm quang màu tím bắn ra, ma kiếm tràn ngập thiên địa. Bên trong ma khí có một cổ uy áp ngập trời hàng lâm xuống, khiến cho tất cả mọi người chung quanh có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thủ ấn trong tay Khiên Bách biến hóa, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, năng lượng thiên địa hội tụ, một đạo trường ấn được đánh ra mang theo linh hỏa nóng bỏng, giống như muốn thiêu đốt không gian. Ở trong không khí, cơ hồ tất cả hơi nước bốc hơi, cả không gian thoáng rung động. Trong khoảng khắc năng lượng thiên địa bàng bạc, xít gào. Trong gần sóng vang lên tiếng xé gió cùng với tiếng ầm ầm vang vọng, từng đạo công kích đánh vào trên gần sóng trên không gian. Cả không gian lập tức ầm ầm rung chảy. Cả đám người đều là cường giả khủng bố, đặc biệt là ba đạo công kích của đế khôi. Hỏa sơn tôn giả, Nguyên Nhật Lan tuyệt đối đến tình trạng sơn băng địa liệt. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng cực lớn, một cổ uy thế mênh mông cổ xưa lan tràn ra, áp chế công kích của mọi người, khiến cho một đạo cấm chế này dưới sự công kích của chúng cường giả cũng không bị phá. Lục Thứ Du nhìn trên không trung cũng không biết đã tồn tại mấy vạn năm, thế nhưng đạo cấm chế của cường giả đế cấp thượng cổ quả thực vô cùng đáng sợ. Ánh mắt trầm xuống, Lục Thứ Du cũng không muốn bị vây khốn ở bên trong. Nhìn qua cấm chế khó có thể xé mở trên không trung, Lục Thứ Du hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, quanh thân có một cổ quang mang màu vàng, giống như mặt trời lên cao tuôn ra. Trong sát na, ở trong đôi mắt của Lục Thứ Du đột nhiên bắn ra hai đạo quang trụ màu vàng. Chân Lục Thứ Du đạp mạnh mặt đất, hư không trung lên, kim quang đại thịnh, thân thể lập tức xuất hiện trên không trung. Huyết sắc quang mang trong tay rẽ lên, một cổ sát khí ngập trời lan tràn, thần khí huyết lục đã xuất hiện trong tay hắn. Duệ kim hồn đào! Một tiếng quát nhẹ vang vọng, huyết lục trong tay Lục Thứ Du kéo theo một đường vòng cung huyền ảo, trong nháy mắt bổ vào một đao về phía gần sóng trong không gian trên cao. Nương theo tiếng long ngâm của huyết lục, một đạo đao mang mang theo sát khí nồng đậm ầm ầm xẹt qua giữa không trung. Đao mang huyết sắc vừa mới xuất hiện, cả không gian trung lên, những nơi nó đi qua, gần sóng trong không gian hóa thành tro tàn, hiện ra một vết nứt không gian dài. Nhìn thấy động tĩnh, khi Lục Thứ Du ra tay, tất cả đám người Huyền Sơn môn trợn mắt liếu lưỡi. Một đao này của Lục Thứ Du thanh thế không ngờ lại khủng bố đến tình trạng như vậy, khiến cho tất cả mọi người run sợ. Hỏa Sơn tôn giả Nguyên Dược Lan, Bách Biến tôn giả lúc này là ba người có tu vi mạnh nhất ở đây. Lúc này ba người càng có thể cảm giác được khí tức mạnh mẽ của đao mang khủng bố kia. Cổ khí tức này khiến cho ba người bị áp lực mà run sợ. Đặc biệt là Hỏa Sơn tôn giả, hắn có thể cảm giác được dưới một đao này có thể đánh chết chuẩn đế. Đến bây giờ rốt cuộc hắn mới tin tưởng chuyện xảy ra ngoài thành Cự Giang. 12 chuẩn đế không cách nào đánh chết được Lục Thiêu Dụ. Giữa không trung, đao mang màu vàng dùng xu thế như trẻ che hung hăng bổ vào phía trên gần sóng trong không gian. Hai cổ lực lượng va chạm khiến cho trong lòng mọi người không nhịn được mà nhảy dựng lên. Một giây sau, tất cả mọi người phía dưới giật mình, chỉ thấy đao mang màu vàng bổ về phía trên gần sóng trong không gian khủng bố. Cấm chế bằng gần sóng kia chỉ dàn co một lát. Quang mang trên đao mang đại thịnh, khí tức mạnh mẽ khuếch tán. Chỉ trong chớp mắt, thanh âm gần sóng trong không gian bị nghiền nát vang vọng. Kinh khí khiến cho không gian vặn vẹo dùng xu thế mạnh mẽ lan tràn, đem cấm chế bằng gần sóng không gian kia hung hăng chém thành hai khúc. Cấm chế không gian bị nghiền nát, cả không gian dưới uy thế khủng bố bực này kịch liệt rung chảy, dư âm kinh khí ảnh hưởng còn lại xé rách không gian, tạo thành vết nứt đen kịch. Quang mang đen kịch lóe lên rồi lập tức sáp nhập lại một chỗ. Năng lượng kịch khí đáng sợ như vậy, một cơn lốc trên không trung lúc này mới bắt đầu tản đi. Thân thể đám người phía dưới bị đẩy lùi, người thực lực thấp một ít dưới sự ảnh hưởng của dư âm kình khí phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng mọi người lập tức hoảng hốt, thực lực của Lục Thiếu Du đã đến tình trạng mà bọn họ không cách nào chống lại. Khiêu Bách Biến cũng biến sắc, thực lực của Lục Thiếu Du dường như so với ban đầu ở trong thành Cự Giang mạnh mẽ hơn một ít. Có lẽ lúc trước Lục Thiếu Du còn ẩn giấu thực lực, cũng không dùng toàn lực sao? Khiêu Bách Biến tự nhận dưới loại thực lực này, cho dù hắn có bất tử nhân thể thì dưới tay của Lục Thiêu Dù cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc mọi người kinh hãi, cấm chế trên không trung biến mất, cảnh tượng trước mắt mọi người lập tức biến đổi. Không gian hoang vu này đã biến mất không thể thấy gì nữa, mà ngay cả cung điện ở trước mặt cũng biến mất.

dường như có dự cảm không tốt. Chân khí dưới chân biến đổi, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng hóa thành vòng xoáy, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Lão cẩu, ngươi cho rằng ta không đề phòng ngươi sao? Sớm biết ngươi của Thiên Địa Minh đều vô sĩ như vậy. Cùng lúc một thanh âm lạnh lẽo của Lục Thiếu Du vang lên sau lưng của Hỏa Sơn Tôn giả. Trong chớp mắt, thân ảnh của Lục Thiếu Du dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, giống như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Hỏa Sơn Tôn giả. Trong chốc lát, đôi mắt đen kịch của Lục Thiếu Du hiện lên sắc ý ngập trời. Hỏa Sơn Tôn giả kinh hãi, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy hai mắt của Lục Thiếu Du, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Hắn không ngờ vừa rồi, hắn đột nhiên ra tay, toàn lực công kích vậy mà không thể đánh chết được Lục Thiếu Du, mà lúc này trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Hàng băng hồn đao! Cùng lúc này, một tiếng quát dài vang lên, huyết lục trong tay Lục Thiếu Du kéo theo một đường vòng cung quỷ dị. Chỉ một thoáng, vô số đao mang từ trong huyết lục bắn ra. Mỗi một đạo đao mang bắn ra đều lập tức đóng băng. Vô số đao mang giống như mạng nhện ầm ầm bao phủ vào thân thể Hỏa Sơn Tôn giả. Trong chớp mắt ngắn ngủi, cả không gian bị đóng băng. Một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên lan tràn ra phía chân trời, lập tức đem Hỏa Sơn Tôn giả bao phủ vào bên trong. Uy thế này giống như tràn ngập thiên địa, hàn khí lạnh lẽo bao phủ. Dưới cổ khí tức lạnh lẽo, Hỏa Sơn Tôn giả kinh hãi phát hiện ra chân khí thuộc tính hỏa trong cơ thể đều bị áp chế, khó có thể vận chuyển. Đồng thời một cổ linh hồn lực bàng bạc công kích tới, vô thiên cái địa trút vào trong đầu hắn. Trong lúc vô hình hắn đã bị khắc chế, không gian giống như bị đóng băng. Còn có công kích linh hồn, biến hóa quỷ dị này khiến cho Hỏa Sơn Tôn giả biến sắc. Hai loại công kích cùng với sự áp chế của thực tính tương khắc, linh hồn bị ảnh hưởng, thân thể Hỏa Sơn Tôn giả bị đóng băng bên trên không trung. Từng đạo đao mang xuyên qua không gian bổ vào trên người Hỏa Sơn Tôn giả. Từng khe hở giống như mạng nhện từ trên người Hỏa Sơn Tôn giả tràn ra, không gian chấn động kịch liệt, thân thể Hỏa Sơn Tôn giả lập tức hóa thành mảnh vỡ, phân tán trên không trung. Dưới đao mang, từng vết nứt đen kịch trong không gian đánh nát phần còn lại của thân thể Hỏa Sơn Tôn giả. Kinh khí khuếch tán ra xung quanh, không gian hỗn độn, nứt vỡ từng khúc. Khi tất cả khôi phục lại như lúc ban đầu, sắc mặt của những người còn lại của Huyền Sơn Môn đã xám như tro tàn. Hỏa Sơn Thái Thượng, trưởng lão tu vi chuẩn đế không ngờ chỉ một chiêu bị Lục Thiếu Du đánh chết. Khiên Bách Biến, Quy Nhật Lan kinh ngạc, một chiêu đánh chết chuẩn đế, hồn anh cũng không trốn thoát được là khái niệm gì? Ai? Tự gây nghiệp không thể sống. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn đám người Huyền Sơn Môn bốn phía, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước người Linh Tôn Lục Trọng kia. Dễ dàng đánh cấm chế lên người hắn, giết không thà. Sắc ý trong mắt bắn ra, Lục Thế Du nói với Đế Khôi. Trong giây lát, Đế Khôi lệnh tiếng, thân ảnh lao thẳng về phía trước. Một cổ năng lượng thiên địa bàng bạc rít gào quanh thân, khí tức sát phạt tuôn ra, cả không trung bắt đầu biến sắc. Cánh tay Đế Khôi trung lên, năm ngón tay uốn lượn tạo thành trảo xoẹt qua không gian. Trước trảo ấn, không gian bị nghiền nát từng khúc, dùng xu thế bôn lôi đánh nát một người có tu vi tổn cấp cùng với hồn anh thành mảnh vỡ. Trốn, chạy mau! Vũ Tôn Cửu Trọng còn lại của Huyền Sơn Môn hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chạy trốn, hoàn toàn không có dũng khí chống lại. Thế nhưng tốc độ của Đế Khôi lại khiến cho bọn họ tuyệt vọng. Trong giây lát, lại có thêm mấy người có tu vi tổn cấp vẫn lạc.